Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, chương 355. Họa phúc mua bán, hết thảy 300 triệu hạ phẩm tổ rồng, 3 triệu trung phẩm tổ rồng, số lượng quá nhiều, ra một hai cái ngoài ý muốn, cũng là có thể thông cảm được. Về sau Thẩm Long trở lại Hồng Hoang Vũ Trụ, tiếp tục luyện tập ấn pháp, tối thiểu nhất muốn đem Quy Linh ấn ngưng kết, nếu không quá xấu hổ. Trong nhà thánh chỉ trồng chất như núi, nhưng là một chương đều không phát ra được. Chục tỷ năm về sau, hắn giảm bớt 100 năm liền có thể đem toàn bộ ngưng kết. Lại có chục tỷ năm, giảm bớt 80 năm, cái thứ 30 tỷ năm, giảm bớt 60 năm, hết thảy 240 năm. Trong thời gian này, cũng có mấy lần bị áo đen nữ nhân quấy rầy, thành lập 5 cái tế đàn, thu phục 5 cái hạ phẩm tổ rồng. Thẩm Long một cây hồng mông tử khí, thiếu một nửa, Thẩm Long đang muốn tiếp tục bế quan, chúng nữ lại hồi âm, để hắn thiên tàm thành. Thẩm Long nhìn thoáng qua, cái này thánh chỉ đã đều trả lại, 300 triệu phần hạ phẩm thánh chỉ, đã đều đưa vào khố phòng, trách không được các nàng đến gọi, cưỡi thuyền rồng, thủ hộ đi theo trái phải, đi vào thiên tàm thành, hồ điệp nữ đã sớm ở cửa thành chờ. Nhìn thấy Thẩm Long thuyền rồng, nha một tiếng nói, đây chính là đạo chủ cho ngươi chế tạo thuyền rồng. Thẩm Long lắc đầu nói, không phải, đây là đồ giỏm, coi trọng cùng cái kia, bất quá xác thực hàng nhái. Hồ điệp nữ đi vào về sau, ồ một tiếng, nàng cũng cảm giác đến, cái này thuyền rồng còn không bằng hắn hồ điệp hoa viên. Hoàn toàn chính xác không nên là thuyền rồng vốn có bộ dáng. Đi thôi, chúng ta vào thành, thu Noe thuyền cứu nạn. Hồ điệp nữ trực tiếp lôi kéo Thẩm Long vào thành. Một đường nhanh chóng, đi vào một đầu đường lớn bên trên. Tiến vào một nhà cẩm tú cửa hàng. Trong nháy mắt, Thẩm Long liền ngây ngẩn cả người. Trong này đều là Thẩm Long nữ nhân. Hắn lúc này ngạc nhiên nói, các ngươi không phải học tập dệt vải thêu hoa sao? Làm sao đều ở nơi này? Đồ đần a, đây là chúng ta cửa hàng a. Hồ điệp nữ tại Thẩm Long trên bờ vai đánh một cái. Lập tức nói, chúng ta học được cẩm tú. Hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy luyện tập, đã đều là tốt rồi. Bình thường học tập đan thêu, đan ra thánh chỉ, nếu là rảnh rỗi, còn có thể đan một ít cái khác hoa văn. Hơn nữa chúng ta xin tú nương đã phát triển, chúng ta cửa hàng lợi nhuận rất lớn. Thẩm Long trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt, lập tức cười khổ nói, các ngươi ngược lại là tự cấp tự túc, ta còn tưởng rằng các ngươi lại gõ cửa cái kia Cẩm Y gia tộc một bút đâu. Hạo Thiên đại ca, ngươi đã đến. Một cái màu tím thân ảnh bay tới, Thẩm Long tranh thủ thời gian tiếp được, nhìn thoáng qua, đây không phải Tử Nhi sao? Ngược lại là một điểm không thay đổi, vẫn như cũ là tươi mát động lòng người. Hơn nữa có một loại đại gia khuê tú thanh tú, còn có một loại công chúa quý khí. Ngươi làm sao cũng ở nơi này? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, đương nhiên, ta cùng chư vị tỷ tỷ cùng một chỗ học tập nha. Tử Nhi cười khanh khách nói, ta còn là chư vị tỷ tỷ sư tỷ đâu. Ồ, Thẩm Long nghi ngờ, hồ điệp nữ cắn răng nghiến lợi nói, thiên tầm nương nương dạy cho chúng ta đan thêu thời điểm, vừa vặn thu nàng làm đồ đệ. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức hỏi, cũng chính là chúng ta tách ra không lâu, ngươi bái thiên tầm nương nương vi sư? Tử Nhi ư gật gật đầu, lập tức nghĩ nghĩ lại nói, trên thực tế khi còn bé, thiên tầm nương nương liền đã tìm tới ta, muốn thu ta làm đồ đệ, bởi vì nàng ta là nàng năm đó nuôi một đầu thiên tầm. Bởi vì chuyển thế thành nhân, cho nên muốn độ ta. Thẩm Long như có điều suy nghĩ, Tử Nhi đối với Thẩm Long một chút sự tình, lập tức đối với Thẩm Long nháy mắt mấy cái đi. lưu lại Thẩm Long cùng một đám nữ nhân. Hắn đơn giản đem những năm này sự tình bàn giao một phen. Hạo Thiên, cái này Cẩm Tú rất tốt bán. Chúng ta sư tử thiên tầm nương nương, cho nên chúng ta Cẩm Tú rất đoạt, cho nên chúng ta thương lượng, đem cái này cửa hàng mở. Vô Song, hồ điệp nữ vậy lôi kéo Thẩm Long nhìn xem đủ loại hoa văn Cẩm Tú. Vuốt ve bóng loáng sợi tổng hợp, Thẩm Long cười khổ nói, các ngươi sẽ không thật đều muốn làm cái này a? Chúng nữ sững sờ, lập tức Thẩm Long nói, cái này các ngươi học liền tốt, chỉ cần các ngươi phụ trách, có thể đan ra ta cần có thánh chỉ hình vẽ, liền đạt tới mục đích. Về phần những thứ này, bất quá là yêu thích thôi. Thẩm Long nghiêm túc nói, hiện tại hồ điệp ngươi thiên cơ các đã thời gian rất lâu đều không có tiến triển. Còn có những năm này Long tộc tổ rồng có thể sẽ chinh chiến, cho nên cũng cần các ngươi chú ý một chút. Cái này mặc dù có thể kiếm tiền, nhưng là chúng ta cũng không cần đầu nhập quá nhiều. Hơn nữa chúng ta bây giờ căn không có hội kinh doanh. Cái cửa hàng này vẫn là chờ Kim Bàn Tử trở về lại đi. Chúng nữ sững sờ, lập tức trầm mặc. Vô Song lại hỏi, phân thân của ngươi thế nào? Thẩm Long lắc lắc đầu nói, cực điểm thăng hoa, chúng ta ai cũng dò xét không đến hư thực. Bất quá trăm tỷ năm qua, đại khái hiện tại đã tấn thăng thánh tôn đi. Hồ điệp nữ lại nghĩ đến Thẩm Long lời nói, vẫn như cũ tiếc nuối nói, thế nhưng là cái cửa hàng này thật lợi nhuận rất lớn. Chục tỷ năm chúng ta không sai biệt lắm có thể thu lợi 30-50 đầu hồng mông tử khí. Thẩm Long khuyên nhủ nói, đương nhiên, cái cửa hàng này vẫn như cũ mở ra. Bất quá chúng ta trọng tâm không thể đều đặt ở nơi này. Hồ điệp ngươi thiên cơ các nếu là vận chuyển lại, thu lợi cũng không thiếu. Hồ điệp nữ nghĩ nghĩ, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu. Thẩm Long đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức nói, đúng rồi, các ngươi tìm ta làm gì? Hồ điệp nữ phàn nàn nói, một cái là để ngươi nhìn xem thành tích của chúng ta. Cái thứ hai chính là chúng ta bắt đầu đan ra trung phẩm Cẩm Tú. Độ khó lớn hơn một chút, bất quá vậy không như trong tưởng tượng khó. Thanh Nhi lấy ra một tờ thánh chỉ nói, đây là thành phẩm. Ngươi xem một chút có đủ hay không? Thẩm Long cầm tải trông được một phen, đầu ngón tay lộ ra một tia đạo tâm ý chí, tiến hành kiểm tra, cuối cùng gật đầu nói, cái này đã không tệ, xác suất thành công cao sao? Vô Song xuất ra một cái hộp, cho Thẩm Long nói, rất cao, thuần thục về sau, cơ bên trên không có tổn thương, những này là 100 đầu hồng mông tử khí. Nơi này đã đầy đủ tự cấp tự túc, cho nên những thứ này đều cho ngươi dùng. Thẩm Long tiếp nhận, mở ra xem, vừa vặn 100 đầu. Vô Song tiếp tục nói, cái cửa hàng này, sau này chính là chúng ta tỉ muội cửa hàng. Sau này ngươi cũng không cần hỏi tới. Thẩm Long ngạc nhiên, còn tưởng rằng Vô Song tức giận. Vô Song lời nói, ngươi đúng. Chúng ta những năm này thật là không có cân nhắc đến giúp ngươi giảm bớt gánh vác. Chấm ngoặc kép, cái cửa hàng này, liền giao cho Lassisis các ngươi 3 tỷ muội. Cửa hàng danh tự sau này liền đổi thành vận mệnh tam nữ thần đi. Vô Song cười nói, đương nhiên, chúng ta cũng biết hỗ trợ. Không quá nặng tâm sẽ không ở nơi này. Về phần kinh doanh, Vô Song nhìn thoáng qua Thẩm Long. Lập tức cười một tiếng nói, Hạo Thiên, nếu là ngươi cố tình, cần phải có thể tìm tới, cho chúng ta tìm một cái hội quản lý tài sản tỉ muội. Không phải tốt, hồ điệp nữ kinh hô một tiếng nói, đúng nga, tiểu đinh đương, Hạo Thiên ngươi đem tiểu đinh đương cho thu đi, lại là tiểu đinh đương. Thẩm Long xoắn suýt, mà cổ quái hỏi, cô nương này. Giống như sẽ chỉ dùng tiền a, chẳng lẽ các ngươi muốn để nàng trực tiếp rỗi, đem đạo chủ nhà lương thực dư đều lấy ra, cho chúng ta cướp phú tế bần. Chúng nữ im lặng, Thanh Nhi oán trách trừng Thẩm Long một chút, lập tức nói, ai Tiểu Đinh Đương sẽ không kiếm tiền. Tiểu Đinh Đương mặc dù là đồng tử, nhưng là thần tài đạo chủ xem như nữ nhi đối đãi. Người ta biết xài tiền, hơn nữa kiếm tiền sự tình cũng rất mạnh. Đúng a, đúng a, chúng ta thường thường mời nàng hỗ trợ. Bất quá cái kia nhà đầu chết tiệt kia đều là không ở nhà. Ở bên ngoài hồ đi dạo, Vô Song lạnh lùng nhìn xem Thẩm Long nói, cho dù là nàng cầm đạo chủ tiền đến cấp ngươi cướp phú tế bần, ngươi dám muốn sao? Thẩm Long nghi ngờ hỏi, vì cái gì không dám? Vô Song nhìn Thẩm Long một chút, lập tức giải thích nói, ngươi cho rằng tài đạo hai vị kia tán tài đồng tử tràn ra đều là tài sao? Kỳ thật một phương diện cũng là đạo chủ để tài đạo lưu thông, một phương diện khác, cái này mỗi một phần đều là một phần hỏa. Thẩm Long nghi hoặc hỏi, mỗi một phần tài đều là một phần hỏa? Đương nhiên, tán tài đồng tử, tán tài đồng nữ, bọn hắn đều có một đôi đặc biệt ánh mắt, có thể thấy rõ họa phúc. Bọn hắn tràn ra tài, những cái kia đối tượng kỳ thật chính là thân có đại khí vận, nhưng là không có cơ duyên, không có bảo vật một loại kia. Trên thực tế, bọn hắn cũng là tại làm sinh ý, dùng bên trong tài mua những người kia khí vận, đều nói của đi thay người. Cái kia tai họa hà có thể vô duyên vô cớ biến mất? Tán tài đồng nữ, cái kia Tiểu Đinh Đương mới thánh tôn tu vi, không có khả năng có được dạng này đoạn. Nàng cũng bất quá đúng không phúc họa mua bán một vòng thôi. Vô Song giải thích xong, Thẩm Long lập tức im lặng. Liền nha, đám kia chết muốn tiền, làm sao có thể làm việc tốt? Nguyên lai dùng tiền mua được phúc đức, trách không được đám người kia đều lớn lên như vậy phú quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.